Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, Hắc Xà Quân. Lâm Ý Cương bản không có dừng tay, hắn nhảy dựng lên, trực tiếp truy kích tên này bay ngược hắc mãng áo nam tử. Tên này hắc mãng áo nam tử vừa mới ầm vang rơi xuống đất. Lâm Ý đã như bóng với hình, đạp chân ở trên người hắn. Răng rắc một tiếng, trực tiếp đạp gãy hắn ngực xương, đâm vào tâm mạch, một cước này đạp xuống, Lâm Ý mới hoàn toàn thở nhẹ một hơi. Loại này mệnh cung cảnh người tu hành, sinh mệnh lực cường hoành, nếu là không thể trực tiếp giết chết, có lẽ liền có ngoài ý muốn. Trước khi chết thời điểm, ngược lại sẽ có bình thường sẽ không vận dụng tuyệt lệ thủ đoạn. Trên chiến trường còn nhiều loại kia tự cho là giết chết đối thủ. Kết quả bị đối thủ đáp lấy cuối cùng một hơi đánh lén giết chết ví dụ. Tên này hắc mãng áo nam tử bị Loạn Hồng Huỳnh đánh trúng khuôn mặt. Toàn thân chân nguyên tán loạn nháy mắt. Bị hắn va chạm, toàn thân xương cốt cũng không biết rõ vỡ vụn bao nhiêu cây. Lại thêm lúc này đoạn cốt thứ nhập tâm mạch. Trừ phi là năm đó đại câu la như vậy cường hoành. Nếu không là thế nào đều khó có khả năng còn sống. Phốp, hắc mãng áo nam tử một hơi máu từ trong miệng phun ra. Thân thể mãnh liệt run lên, liền gãy mất khí tức. Một tên mệnh cung cảnh người tu hành, lại bị hắn giết chết. Hắc xà vương lại bị, thẳng đến lúc này. Cái này trong rừng rậm song phương đều vẫn không dám tin tưởng. Suy, một đạo hồng mang đánh trúng hắc mãng áo nam tử cổ họng. Đây cũng là Tề Châu Cơ vẫn chưa yên tâm. Lại bổ một kích, Lâm Ý xoay người lại. Đối lướt đến Tề Châu Cơ gật đầu một cái. Răng rắc, một tiếng vang nhỏ. Hắn lại là chính mình đem chật khớp đầu kia cánh tay quy vị. Loại này đơn giản thủ đoạn. Tuyệt đại đa số người tu hành cùng võ giả đều biết. Phía dưới những cái kia Nam Thiên Viện tân sinh cũng đều biết rõ phương pháp. Nhưng mà Lâm Ý dữ dàn đánh giết tên này mệnh cung cảnh người tu hành đã khiến cho mọi người sợ hãi. Lúc này dạng này rất nhỏ tiếng vang, đều để rất nhiều người trong lòng ngạc nhiên. Mới vừa nói đã giết chết hắn, đích thật là nói bậy nói bạ. Nhưng hắn bây giờ lại là thật đã chết rồi. Lâm Ý đứng vững xuống tới, nhìn phía dưới rừng rậm, nói, nếu không lập tức thúc thủ chịu trói, hạ chàng liền giống như hắn. Thanh âm của hắn rất bình thản, cũng không lớn âm thanh, nhưng là hắn biết rõ, lúc này càng là cùng Ngô Cô Chức bình thường nói chuyện bình tĩnh như vậy, liền càng là có thể làm những này sơn tặc sợ hãi. Trốn! Mau trốn, trong rừng rậm sơn tặc nguyên bản đã bị giết đến sợ hãi. Bây giờ nghe Lâm Ý nếu như vậy nói, những người này lập tức cũng không dám lại dừng lại. Bốn phía chạy trốn, tận khả năng giết địch, nhưng giặc cùng đường chớ đuổi. Truy kích chỉ hạn 300 bước. Lâm Ý phát ra âm thanh, hắn cũng bắt đầu truy kích. Những này sơn tặc chỉ lo chạy trốn. Đã hoàn toàn không có chiến lực. Những này Nam Thiên Viện học sinh lúc trước cũng chẳng qua là không có chiến trận kinh nghiệm, khiếp đảm mà không dám chiến. Nhưng là hiện tại gan khí đã tráng, truy kích bắt đầu. Lại vô luận nhanh chóng độ vẫn là lực lượng, đều viễn siêu những này sơn tặc. Trong lúc nhất thời, trong rừng rậm khắp nơi đều là những này Nam Thiên Viện học sinh tiếng la giết. Sơn tặc bị giết đến quỷ khóc sói tru. Tất cả những này Nam Thiên Viện học sinh đều theo bản năng nghe theo Lâm Ý. Truy kích đều là xông ra 300 bước liền ngừng lại. Nhưng dù vậy, chí ít vẫn là từng có lưng chừng núi khấu thây nằm tại chỗ. Cái này trong một khu rừng rậm rạp, huyết khí bốc hơi, khắp nơi đều là thi thể. Lâm Ý, nếu không phải ngươi, chúng ta những người này chỉ sợ đại đa số đều phải chết ở chỗ này. Vừa dừng lại truy kích, tất cả những này Nam Thiên Viện tân sinh rất tự nhiên đều lấy Lâm Ý vì trung tâm. Tụ lại, Thượng Hồng Anh âm thanh đầu tiên vang lên. còn lại đại đa số Nam Thiên Viện tân sinh đều đã gần thoát lực. Toàn thân đều nhuộm đầy sơn tặc máu tươi. Theo những người này thể lực cùng tu vi mà nói, dạng này chiến đấu còn không đến mức thoát lực, nhưng mà bọn hắn khẩn trương thái quá, nhất là cơ hồ đều là lần đầu tiên giết người. Vừa rồi gan khí bắt đầu lúc còn tốt, hiện tại một ngưng xuống, rất nhiều người lại thậm chí toàn thân run rẩy, buồn nôn muốn nôn, nhưng tên này thân hình cao lớn nữ sinh lại là sắc mặt trấn định, rất có tướng lĩnh phong phạm, nàng thậm chí áp một tên người sống đi vào Lâm Ý trước mặt. Ta cũng là lần đầu tiên giết người, nhưng dù sao cũng tốt hơn bị giết. Ta phụ thân liền đã nói với ta, nếu là lên chiến trận, lần thứ nhất giết địch buồn nôn khiếp đảm, hoặc là sinh lòng tội ác cảm giác lúc, liền muốn tượng thây nằm nơi đó không phải bọn hắn, mà là chính mình thân hữu hoặc là chính mình. Ngẫm lại hy vọng chính mình từ trên chiến trường trở về thân nhân cùng bằng hữu. Lâm Yếu rất kính trọng tên nữ sinh này, trong quân chiến trận khí thế trọng yếu nhất, như một người lại vì dũng mãnh nhưng không một người hưởng ứng, khí thế cũng căn bản không có khả năng bắt đầu. Hắn đối thượng Hồng Anh gật đầu làm lễ, sau đó nhìn những cái kia đồng môn lên tiếng. Những người này biểu hiện xác thực không tốt, nhưng mà mang chiến tranh đã là như thế, không có khả năng mỗi cái tân quân đều có thể hoàn toàn cùng tướng lĩnh tự thân đồng dạng. Thân là tướng lĩnh, chính là muốn dạy dỗ tân quân, làm cho phát huy chiến lực mạnh nhất. Trận này chiến đấu mặc dù xem như đại thắng, nhưng nếu là đối phương trong trận không chỉ cái kia một người tu hành, chỉ cần có hai tên vừa rồi như thế người tu hành, trận này chiến đấu kết quả chỉ sợ cũng sẽ khác biệt. Nhưng mà trên thực tế, nếu là những này đồng môn cũng có thể dũng mãnh chiến đấu, liền xem như có 3-4 tên vừa rồi như thế người tu hành cũng vô dụng. Thượng Hồng Anh đối Lâm Ý khom người đáp lễ. Cái này trong quân đội là hạ giai tướng lĩnh đối đầu giai tướng lĩnh lễ tiết. Qua chiến dịch này, mặc kệ người khác ý nghĩ như thế nào, nàng đối với Lâm Ý tâm phục khẩu phục. Tự nhiên liền đem Lâm Ý xem như chính mình cái này một nhóm người bên trong chủ tướng. Nếu là áy náy không đành lòng, liền nhìn xem chúng ta bị giết chết đồng môn. Nàng hành lễ qua đi, nói câu này, liền phanh một cước đá vào tên kia đã bị nàng đâm bị thương chân trái. Nửa quỳ yên mặt đất sơn tặc trên người, trực tiếp đem tên kia sơn tặc đá ngã, nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Chúng ta là Hắc Xà Quân. Tên này sơn tặc cùng lúc kêu khóc bắt đầu. Cái gì Hắc Xà Quân? Thượng Hồng Anh cười lạnh một tiếng. Vừa rồi bị các ngươi giết chết là Hắc Xà Vương. Chúng ta đều là của hắn thủ hạ. Tên này sơn tặc toàn thân run lẩy bẩy, nằm ở trên mặt đất không dám đứng dậy. Hắc Xà Vương là lai lịch gì? Các ngươi có bao nhiêu người? Chiếm cứ nơi nào? Thượng Hồng Anh liên tục đặt câu hỏi, còn có hay không giống Hắc Xà Vương đồng dạng người tu hành? Lâm Ý, Chu Tuyết Ý, Từ Ly, Nguyên Tam Thiên bị bọn hắn giết chết, Dư Cốc mang cùng Hoa Khoát Thanh Thương thụ thương hơi nặng, nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng, còn có thể hành tẩu, những người còn lại là không có trở ngại. Lúc này, Tiêu Tố Tâm âm thanh cũng vang lên. Nàng cũng có tâm bồi dưỡng Lâm Ý uy tín. Hiện tại cho dù là liền đối thủ đến cùng là ai đều không có ép hỏi ra đến. Nhưng là huyết tinh phía trước, tất cả mọi người đã minh bạch đây chỉ là sau này tàn khốc chiến trận bắt đầu. Dưới cái nhìn của nàng, cái gọi là dũng mãnh là đánh nữa về sau tự nhiên sẽ có. Nhưng mà một quân không cho nhị hổ, nhất định phải có tuyệt đối phục chúng nhân vật lĩnh quân. Nếu không cho dù người tu hành lại nhiều, cũng là năm bè bảy mảng, bóp không đến một chỗ. Trước tìm kiếm bọn hắn những người này trên người có không có thương tổn dược. Cẩn thận đề phòng, thu thập binh khí, đề phòng có người phản công. Lâm Ý gật đầu một cái, Hắc Xà Vương nguyên là Đường Lâm trấn bên trên muối lậu Mã Bang thủ lĩnh. Về sau bị quan binh truy sát, tụ khá hơn chút Mã Bang trốn vào nơi này. Chúng ta hết thảy liền hơn 400 người. Trong đó đại đa số là ban đầu Mã Bang, một chút là về sau gia nhập thợ săn, còn có một ít là phổ thông nông hộ. Tên kia Sơn Tặc bị Thượng Hồng Anh bức bách, âm thanh cũng liền liền vang lên. Chúng ta bình thường ở tại Dung Thiên Động, lúc đầu ngoại trừ Hắc Xà Vương còn có hai người tu hành, nhưng là trước đây không lâu bị quan quân cũng giết chết. Dung Thiên Động, ở đâu? Thượng Hồng Anh nghiêm nghị hỏi nói. Sơn Tặc nói, ngay tại khoảng cách nơi đây không đến 30 dặm. 30 dặm, Thượng Hồng Anh nhíu nhíu mày đầu. Nàng xem Lâm Ý một chút. Hai người chỉ là ánh mắt một giao hội, liền đều nhìn ra đối phương nghi hoặc. Nếu là khoảng cách nơi này chỉ có 30 dặm, vậy liền còn xa không đến những cái kia du kích quân để bọn hắn chạy đến địa phương. Dung Thiên Động là một cái sơn động. Tề Châu Cơ tại lúc này âm thanh lạnh lùng hỏi một câu. Là một chỗ hang động đá vôi. Bên trong hang lớn rất nhiều. Dung nạp mấy vạn người đều không là vấn đề. Mà lại bên trong bốn phương thông suốt. Rất nhiều hang động đều thông sông ngầm dưới lòng đất. Trên dưới đều phân ba tầng. Ngay cả chúng ta đều không có triệt để tra rõ ràng. Có lúc đều có người đi đến không biết nơi nào, mê thất trong đó, tên này Sơn Tặc run giọng nói, chính chúng ta biết đường lui có ba đầu, nhưng Hắc Xà Vương cùng hắn thân tín hẳn là biết rõ càng nhiều. Chúng ta bình thường tại cửa hang làm mấy tầng cửa khẩu, đồng dạng quan quân coi như phát hiện, cũng không đánh vào được. Lâm Ý, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Là giết đi qua vì Chu Tuyết ý bọn hắn báo thù. Vẫn là như thế nào? Thượng Hồng Anh nhìn lấy Lâm Ý. Trong mắt tất cả đều là sát khí. 30 dặm đường sẽ không trì hoãn bao nhiêu thời gian. Để hắn dẫn đường, thời gian còn đủ. Tấn công không xuống lại nói. Nhìn cũng là muốn đi nhìn một chút. Lâm Ý không cần nghĩ ngợi. Trước thanh lý chiến trường, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.